Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. Chương 248 cắn quốc sư đại nhân. Hắn kia một đôi màu tím nhạt con ngươi trở nên càng ngày càng sâu thẳm. Vực sâu giống nhau, mặc, nhẹ nhẹ, giống như thủy tinh giống nhau con ngươi. Tạo nên một tia kiều diễm ân y nắm tay gắt gao cầm. Lúc này đây, bọn họ nhất định phải hảo hảo bảo hộ mặc. Nàng mong muốn, hắn nhất định sẽ trợ giúp nàng hoàn thành. Ở Bộc Dương gia đệ nhất đêm, bởi vì là đi theo thần nguyệt cái này đại quốc sư cùng nhau tới. Ở phòng tốt nhất, ân toàn nhất hoàn cảnh, mặc thất nguyệt quá thực dễ chịu. Này so tưởng tượng bên trong thiếu không ít nguy hiểm. Chính là đâu, ngày hôm sau, thế nhưng truyền đến một cái nũng nịu thanh âm. Thần Nguyệt ca ca, ta tới tìm ngươi. Này tuyệt đối là nhiễu người thanh mộng. Luôn luôn rời giường khí rất quái dị mặc thất nguyệt lúc này bị nàng xảo đã quên mất hiện tại đang ở Bộc Dương gia. Cường đại uy áp tán phát ra tới cả giận nói. Im miệng, Bộc Dương Huyên Huyên đột nhiên sừng sốt. Nữ nhân thanh âm ni thần nguyệt ca ca trụ địa phương. Sao có thể sẽ có nữ nhân thanh âm ni tiểu lệ gương mặt tươi cười bắt đầu bốc hỏa. Rốt cuộc là cái nào trên người cũng dám trụ thần nguyệt ca ca nơi này. Lăn ra đây cho ta. Vốn dĩ nàng nếu là ân ân phận phận im miệng, còn sẽ không có cái gì. Chính là đâu, nàng thế nhưng còn ăn bậy phi dấm lên. Xảo mặc thất nguyệt không được ân bình. Một trận gió hiện lên, mặc thất nguyệt đã ra tới. Bộc Dương Huyên Huyên nhìn mặc thất nguyệt, nửa ngủ nửa tỉnh, kia lười biếng tư dung, hoặc nhân phong tình, có thể làm nam nhân mê muội. Nàng nghiến răng nói, quả nhiên là một cái câu nam nhân hồ ly tinh. Thế nhưng bọc này quần áo liền chạy ra, rời giường khi bùng nổ mặc thất nguyệt nhưng không có gì. Tâm tình nghe nàng nói bậy, mà là trực tiếp liền đánh qua đi. Phanh, thân là Bộc Dương gia đại tiểu thư Bộc Dương Huyên Huyên đã bị mặc thất nguyệt cấp đá bay. A. Bộc Dương Huyên Huyên suy cái trùng vó. Nàng phẫn nộ nói, ngươi cái này hồ ly tinh, cũng dám đá ta, ta muốn giết ngươi, lấy ra chính mình kiếm sau đó sát hướng về phía mặc thất nguyệt, lại bị mặc thất nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ né tránh. Mặc thất nguyệt bùng nổ thời điểm thực lực so ngày thường còn muốn khủng bố. Mà Bộc Dương Huyên Huyên tuy nói là một thế hệ thiên kiêu, 20 suốt đầu liền tu luyện tới rồi thập cấp, cho dù ở Bộc Dương gia như vậy gia tộc, cũng coi như là thiên tài cấp nhân vật, chính là nàng này 12 cấp, ở mặc thất nguyệt trong mắt, căn bản là không đủ xem monster nàng đối phó mặc thất nguyệt, kia cũng chỉ có bị đánh phân, phanh, a, Bộc Dương Huyên Huyên bị mặc thất nguyệt đánh vết thương chồng chất, kêu trời khóc đất. Ngươi cũng dám đánh ta, ta chính là Bộc Dương gia đại tiểu thư, chờ ta nói cho phụ thân, ngươi nhất định phải chết a! Ngươi thế nhưng còn dám đánh ta, ta muốn đem ngươi đại tá tám khối, đáng chết, ta muốn tiêu diệt gia tộc của ngươi, muốn nói mặc thất nguyệt là thanh tỉnh. Như vậy ít nhất còn sẽ cố kỵ Bộc Dương Huyên Huyên thân phận. Rốt cuộc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chính là phải biết rằng mặc thất nguyệt rời giường khí một bùng nổ. Liền tính là thiên vương lão tử tới, cũng chiếu đánh không lờ money, vì thế Bộc Dương Huyên Huyên gặp được như thế dầu muối không ăn. Mặc thất nguyệt hiển nhiên là bi kịch, một khuôn mặt bị đánh mặt mũi bầm dập, thảm không nỡ nhìn. Bởi vì mặc thất nguyệt nháo ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Bảo hộ Bộc Dương Huyên Huyên ám vệ đương nhiên cũng xuất hiện. Thấy được chính mình ra đại tiểu thư bị đánh, ám vệ đương nhiên vọt đi lên. Này đó ám vệ đều có 13 cấp thực lực. Vây công Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc buộc Dương Huyên Huyên tặng một hơi. Cho ta bắt lấy nàng. Ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Sinh vì Bộc Dương gia đại tiểu thư. Tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Nào có người dám như vậy khi dễ nàng. Có từng gặp quá như vậy tội. Chính là đâu. Bộc Dương Huyên Huyên nàng trăm triệu không nghĩ tới. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc vừa ra đại sát tứ phương. Cho dù có ám vệ ngăn đón, nàng vẫn là có cơ hội đối nàng xuống tay. Dừng tay. Ngươi cho ta dừng tay. Cha, cứu mạng a, kêu cha ngươi. Kêu ngươi ra ra tới cũng chưa dùng. Mặc Thất Nguyệt chút nào không cho nàng một chút mặt mũi. Lúc này, một cái trung niên nam tử vọt tiến vào. Nhìn vết thương chồng chất, Bộc Dương Huyên Huyên đau lòng không thôi. Ngươi cái này điên nữ nhân, đối Huyên Huyên làm cái gì? Tứ thúc, cứu ta, cứu ta. Nhìn đến Bộc Dương Ngạo Thiên tới, Bộc Dương Huyên Huyên giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng cầu cứu. Ở Bộc Dương gia, Bộc Dương Ngạo Thiên chính là cực kỳ sủng nịch Bộc Dương Huyên Huyên. Nhìn Mặc Thất Nguyệt như vậy đối mà a Bộc Dương Huyên Huyên, nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Quát lớn một tiếng, ngươi cái này điên nữ nhân cũng dám ở Bộc Dương gia thương tổn Bộc Dương gia đại tiểu thư. Thật là tìm chết. Cường đại uy áp thổi quét mà đến. Mặc Thất Nguyệt động tác hơi hơi tạm dừng một chút. Cái này Bộc Dương gia tứ lão gia Bộc Dương Ngạo Thiên chính là có thánh võ hoàng giai thực lực. Căn bản là không phải Mặc Thất Nguyệt có thể ứng đối. Bộc Dương Ngạo Thiên bàn tay tụ tập bàng bạc thánh võ chi lực. Hướng tới Mặc Thất Nguyệt đánh. Lúc này một thằng màu trắng thân ảnh hiện lên. Bộc Dương A Thiên kia chí mạng thánh võ chi lực biến thành hư vô. Đường Bộc Dương Ngạo Thiên nhìn đến là ai quấy rối hắn chuyện tốt thời điểm. Tức khắc gian ngây ngẩn cả người. Thần Nguyệt Quốc Sư, chật vật không thôi. Bộc Dương Huyên Huyên cũng vô cùng phẫn nộ nhìn hắn nói. Thần Nguyệt ca ca, ngươi thế nhưng bảo hộ thiếu chút nữa giết Huyên Huyên nữ nhân. Thần Nguyệt hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Chỉ là nhìn trong lòng ngực nữ nhân. Chỉ là thiếu chút nữa, khiến cho Mặc bị thương. Hôm nay sáng sớm, đại trưởng lão liền mời hắn đi chơi cờ. Hắn biết Mặc là ai, cho nên không có quấy nhiễu nàng mộng đẹp. Lại không có nghĩ đến này thời điểm thế nhưng có người xông vào hắn sân. Đem Mặc cấp đánh thức. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cũng ở vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Thấy được Thần Nguyệt vướng bận, bắt lấy hắn cánh tay liền cắn đi xuống. Đáng chết, ngươi cũng dám cắn Thần Nguyệt ca ca. Bộc Dương Huyên Huyên tức giận nói. Mà Bộc Dương Ngạo Thiên cũng đảo chịu một ngụm lương khí. Nữ nhân này cũng dám cắn Thần Nguyệt Quốc Sư. Thần Nguyệt Quốc Sư chính là giống như thần chi giống nhau tồn tại. Chính là lúc này Thần Nguyệt đi dùng mật âm nói, toàn bộ câm miệng cho ta, lập tức rời đi cái này sân. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Thần Nguyệt Quốc Sư mờ ảo như tiên, đạm mạc vô tình, chính là có từng dùng quá như vậy lạnh băng ngữ khí nói chuyện. Vì kia một nữ nhân, thế nhưng chỉ là dùng mật âm, chỉ là vì không xảo đến nàng. Này, Bộc Dương Huyên Huyên thực không cam lòng. Thần Nguyệt ca ca là nàng từ nhỏ liền coi trọng người. Từ hắn lần đầu tiên tới Bộc Dương gia, nàng liền thật sâu yêu hắn. Chính là hiện giờ hắn thế nhưng như thế giữ gìn nữ nhân này. Ta không đi. Ta thật vất vả mới nhìn thấy Thần Nguyệt ca ca, nàng như thế nào bỏ được đi. Lúc này một đạo cường thế lực lượng trực tiếp đem Bộc Dương Huyên Huyên cấp chấn hôn mê. Bộc Dương Ngạo Thiên vội vàng ôm lấy Bộc Dương Huyên Huyên. Nhìn đến chấn vựng nàng là Thần Nguyệt, hắn tức khắc á khẩu không trả lời được. Người nam nhân này thân phận quá tôn quý, hắn không thể đối hắn buông tay. Hơn nữa cho dù là động thủ, thực lực của hắn cũng xa xa không kịp hắn, cho nên chỉ có thể nhẫn nại. Nhìn thần nguyệt, cánh tay hắn đã bị cái kia điên nữ nhân cấp cắn xuất huyết tới. Chính là hắn lại hoàn toàn không biết đau, dường như hơn nữa giống như thực thỏa mãn bộ dáng. Này rốt cuộc là một cái thế nào nam nhân? Mỗi một lần nhìn thấy hắn giống như coi rẻ thương sinh vạn vật giống nhau. Chính là đối với nữ nhân này vì sao như thế đặc thù? Chạy nhanh rời đi, Bộc Dương Ngạo Thiên ôm Bộc Dương Huyên Huyên mang theo Liên Can người chờ rời. Đi, rốt cuộc một ít ân tĩnh xuống dưới. Chính là Mặc Thất Nguyệt vẫn là chết cắn thần Nguyệt không bỏ. Màu Nguyệt bạch sạch sẽ trường bào bị điểm suýt thượng điểm điểm hồng mai. Hắn phất qua Mặc Thất Nguyệt trên trán hỗn độn sợi tóc. Ôm nàng đi vào phòng bên trong. Thẳng đến thần Nguyệt đem nàng ân ổn phóng tới trên giường khi Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc nhả ra. Mềm nhẹ vì Mặc Thất Nguyệt đắp lên chăn. Thần Nguyệt rời đi Mặc Thất Nguyệt phòng. Một cái giống như trích tiên nam tử thay cho quần áo, lộ ra thon dài dáng người, đem bị thương huyết ô cấp trà lau sạch sẽ. Ngón tay thon dài phất qua kia dấu răng, kia một chương đạm mạc nhập tiên trên mặt, thế nhưng hiện ra nhàn nhạt ý cười. Mặc Thất Nguyệt ngủ hạ lúc sau, chờ đến rốt cuộc ngủ vậy là đủ rồi. Rốt cuộc trải vuốt rõ ràng kia hỗn loạn ký ức, nàng đè đè kia từng trận làm đau huyệt thái dương, kia một chút đoạn ngắn nói cho nàng, nàng giống như sấm đại họa, tấu Bộc Dương gia đại tiểu thư, sau đó thiếu chút nữa cùng một cái thánh võ hoàng cao thủ cấp đánh nhau rồi. Còn có, trong miệng còn tàn lưu ngọt tinh hương vị, nàng đem thần nguyệt cấp cắn, đem kia một cái như là tiên nhân giống nhau thần côn cấp cắn. Hơn nữa không phải giống nhau trọng, Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng đứng dậy sau đó vọt tới thần nguyệt trong phòng nói. Thần nguyệt, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý, cái này tật xấu vẫn luôn như thế. Hoàn toàn không đổi được, không nghĩ tới sấm đại họa. Nếu là không phải có hắn che chở, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ bị Bộc Dương gia người ăn tươi nuốt sống. May mắn có đại thúc Thừa Lương a, chính là nàng thế nhưng lấy oán trả ơn đem này một cây đại thụ cấp cắn. Không biết hắn có thể hay không sinh khí. Thần Nguyệt cười nói, ta biết. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngươi thế nhưng biết? Đương nhiên, ta đương nhiên biết. Thần Nguyệt ôn nhu nói, Mặc Thất Nguyệt hiểu rõ, cũng là, hắn chính là đại thần côn a, có cái gì là hắn không biết. Mặc Thất Nguyệt về phía trước nhìn cánh tay hắn, lúc này hắn đã thay đổi quần áo, nhìn không ra cái gì tới. Nàng bắt được Thần Nguyệt cánh tay nói, cho ta xem một chút miệng vết thương của ngươi, nếu bị thương người, đương nhiên muốn thành tâm xin lỗi. Rốt cuộc lúc sau ở Bộc Dương gia còn cần thần nguyệt che chở, bằng không Bộc Dương gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thần nguyệt thực nghe lời đem tay áo cuốn lên, nhìn kia dấu răng, Mặc Thất Nguyệt mới biết được cắn có bao nhiêu tàn nhẫn a. Ngươi như thế nào không băng bó? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Thần Nguyệt cũng không có trả lời nguyên nhân, mà là hơi hơi cau mày, nói một chữ, đau. Mỹ nhân như Nguyệt, mỹ lệ không gì sánh được, nhìn hắn chịu khổ, thật sự làm người không đành lòng a. Vì thế Mặc Thất Nguyệt bắt được cánh tay hắn lấy ra thuốc mỡ nói, đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi thượng dược, thượng xong dược lúc sau liền không đau. Mặc Thất Nguyệt cho hắn tô lên thuốc mỡ, sau đó cẩn thận băng bó hảo. Kia tay giống như ngọc chất giống nhau, hoàn mỹ kỳ cục, Nếu là lưu lại vết sẹo liền không hảo. Liền ở Mặc Thất Nguyệt cấp thần nguyệt băng bó hảo lúc sau. Lúc này có người truyền đưa tin. Quốc sư đại nhân, gia chủ cho mời. Sau đó liếc hướng về phía một bên Mặc Thất Nguyệt. Hết chương.